Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706, mang nhận thầu, năm, sự tình đến cùng như thế nào phát triển, Ngao Mộc Dương không rõ ràng lắm, bất quá hắn biết Đỗ Thản Chi năng lượng, chuyện này bọn họ thế nhưng là người bị hại, Đỗ Thản Chi tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vương Đống Lương trước kia rước lấy nhục hắn không ít lần. Có thể đa số là ân oán cá nhân, nhiều lắm là phát sinh ẩu đả. Loại sự tình này thượng không hợp pháp viện, không đáng đương gây chiến. Lần trước bắt được hắn buôn lậu sự tình, Ngao Mộc Dương không có nghiên cứu sâu, bởi vì bọn họ trong thôn kỳ thật cũng có loại sự tình này. Ở phương diện này không có cái nào làng trài là sạch sẽ. Hắn sợ phiền phức tình ồn ào đại, Vương Hữu Vệ cá chết lưới rách, cầm long đầu thôn cho dụ dỗ, lúc ấy để cho Vương Đống Lương tránh được một kiếp, kết quả lần này bản thân hắn tìm đường chết, lại cho du khách đầu độc, cái này là mình hướng trên cổ treo dây treo cổ, Ngao Mộc Dương không có không tiễn hắn đoạn đường đạo lý. Vương Hữu Vệ khuyên can mãi, Ngao Mộc Dương tuyệt không buông tay. Trên thực tế hắn muốn buông tay cũng làm không được, sự tình đã bất quy hắn quản, vì vậy phiền không thắng phiền. Hắn nói thật, Vương Bí Thư chi bộ, ngươi đừng nói với ta, đây là hình sự vụ án, ta quản không, kỳ thật cũng không phải ta báo án, ngươi tìm ta vô dụng. Vương Hữu Vệ nói, nếu như không phải là ngươi báo án, đó chính là du khách. Cho nên ta nghĩ theo chân bọn họ bí mật nói chuyện. Ngao thôn trưởng, người giúp đỡ chút, giúp ta khiên giật dây. Nhi tử đối mặt lao ngục tai ương. Hắn rốt cục tới cải biến thái độ. Đối với Ngao Mộc Dương bày ra chưa bao giờ có khách khí. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút. Nói, đi, chuyện này là nhà các ngươi làm nghiệt. Kia chính các ngươi đi xử lý a. Dù cho chính mình không giật dây, Vương Hữu Vệ cũng có biện pháp tìm đến du khách. Các du khách ngay tại trấn bệnh viện. Mặt khác, cho dù hắn cùng du khách đạt thành hòa giải cũng vô dụng. Bởi vì báo động căn bản không phải du khách, mà là Đỗ Thản Chi. Nghe nói như thế, Vương Hữu Vệ nhất thời vui mừng quá đỗi. Nói, hảo hảo hảo, đa tạ, Ngao thôn trưởng. Phần nhân tình này ta ghi nhớ. Ngao Mộc Dương nói, không cần nhớ, kỳ thật ta cũng có sự tình muốn mời ngươi hỗ trợ. Vương Hữu Vệ nói, ngươi nói, ta khẳng định hỗ trợ. Ta muốn nhận thầu Long Tiên Hồ. Ngao Mộc Dương dứt khoát gọn gàng nói, hắn muốn đánh tạo một cái sinh thái du lịch nhãn hiệu. Dựa vào thôn cùng Đại Long Sơn còn không được. Long Tiên Hồ cũng là trọng yếu cấu thành bộ phận. Hơn nữa hồ này có kim tích, giọt, chảy vào, bên trong nuôi dưỡng ngư hà giải hương vị cực đẹp. Nuôi dưỡng một ít thủy sản thực vật thì thu hoạch phong phú. Vương Hữu Vệ cái chán khiêu khiêu. Sau đó chán nản nói, đi, chuyện này nếu có thể dọn dẹp, ta liền giúp ngươi nhận thầu Long Tiên Hồ. Long Tiên Hồ không thuộc về bất kỳ một cái nào thôn. Nó là quốc gia tập thể tài sản, cho nên muốn nhận thầu, Ngao Mộc Dương không cần đạt được bất kỳ một cái nào thôn đồng ý. Có thể làng trài có bản thân quy củ, tại đông đảo thôn xem ra, hồ này là tổng cộng có, không thuộc về bất kỳ bên nào, thậm chí tại trước kia các pháp luật ý thức mỏng thời điểm. Đều không cho rằng ta hồ nước thuộc về quốc gia. Đây chính là bọn họ chính mình tài sản. Cho nên, nếu như Ngao Mộc Dương cưỡng ép nhận thầu căn bản không được. Rất dễ dàng sẽ khiến những thôn khác bất mãn. Tiến tới lọt vào trả thù. Long Tiên Hồ diện tích lớn. Bốn phía có nhiều cái thôn. Nếu là hắn trong hồ nuôi dưỡng thượng ngư hà dài. Loại thượng củ ấu hoa sen ngó sen. Kia chờ bị trộm a, căn bản không có cách nào khác làm cho, những thôn khác tử ngược lại là đâu có. Ngao Mộc Dương cảm thấy lấy chính mình hiện giờ uy vọng, đại khái có thể ngăn chặn, có thể Vương Gia Thôn theo chân bọn họ thôn không đối phó. Hắn tại Vương Gia Thôn không có uy tín đáng nói, những người này sẽ để cho hắn tổn thất thảm trọng. Trong vòng một ngày phát sinh nhiều chuyện như vậy, lúc này đã là mặt trời lặn phía tây. Ngao Mộc Dương khuyên bảo Vương Hữu Vệ đều cả đêm, hắn để cho Vương Hữu Vệ đêm nay đi trước chuẩn bị cho tốt lễ vật, ngày mai lại đi tìm các du khách xin lỗi. Vương Hữu Vệ cứu tử sốt ruột, hắn vì ngồi vững vàng trong thôn người đứng đầu nhị bà thủ vị trí, năm đó hưởng ứng quốc gia kế hoạch hóa gia đình hiệu triệu, liền có như vậy một đứa con trai, cho nên không nhìn nổi hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Ngao Mộc Dương nói, hiện tại quá muộn, những người kia thượng thổ hạ tả một ngày, khẳng định sớm đi nằm ngủ, ngươi bây giờ đi có làm được cái gì? Đem bọn họ đánh thức đều của bọn hắn tức giận. Vương Hữu Vệ sợ đầu trận tuyến, không có chủ kiến, nghe hắn nói như vậy liền gật đầu. Đúng, vậy chúng ta ngày mai sẽ đi qua. Chờ hắn đi, Ngao Chí Minh lão gia tử chép miệng chậc lưỡi nói. Thứ này cũng biết sợ. Mẹ nó bê sao CS. Thôn trưởng muốn ta nói chúng ta liền không nên hỗ trợ. Trước đây ít năm con rắn tôm sự tình, chính là hắn sau lưng trêu ghẹo. Chúng ta thôn nhân chính là hắn đưa đi ngồi tù. Khương Hiểu Ngọc có chút thổn thức. Vương Hữu Vệ luôn luôn cường thế rất, không nghĩ tới cũng có hôm nay như vậy mềm yếu thời điểm. Ngao Mộc Dương nói, ác nhân tự có thiên thu. Chí Minh gia, Tiểu Ngọc chị dâu, đêm nay chúng ta thêm tăng ca, vội vàng đem Long Tiên Hồ nhận thầu hợp đồng chuẩn bị cho tốt. Ngày mai ta đi chạy chuyện này. Khương Hiểu Ngọc nói, đi, muốn nhận thầu Long Tiên Hồ, bây giờ là tốt thời điểm. Hai năm qua thiên một mực khô hạn, Long Tiên Hồ mực nước một cái lực hàng, bên trong tài nguyên ít, nhận bọc lại dễ dàng, giá cả cũng thấp, từ cải cách mở ra bắt đầu, liền không ngừng có thôn nghĩ nhận thầu Long Tiên Hồ, nhưng những thôn khác kiên quyết không đồng ý, luôn là ở sau lưng giở trò, cho nên hồ nước một mực không ai trưởng phòng. Ngày hôm sau, Ngao Mộc Dương cùng Vương Hữu Vệ đi trên thị trấn. Vương Hữu Vệ thật sự bảo bối này nhi tử, chuẩn bị một xe lễ vật. Dương phía sau đầy, chỗ ngồi phía sau cũng đầy. Ngao Mộc Dương đem hắn đặt ở bệnh viện, sau đó chính mình chạy tới trấn chánh phủ, tìm phó thư ký Lữ Chí Siêu đi hỏi nhận thầu Long Tiên Hồ cụ thể công việc. Hắn biết, Vương Hữu Vệ hướng du khách xin lỗi vô dụng, dù cho du khách đáp ứng không truy cứu chuyện này, có thể Đỗ Thản Chi chưa hẳn nguyện ý, cho nên hắn nghĩ thừa dịp vụ án này mở phiên tòa lúc trước tiên đem hồ nước nhận thầu thủ tục xong xuôi, tránh về sau Vương Hữu Vệ không trả nợ. Không cần hoài nghi, Vương Hữu Vệ chính là người như vậy, biết được hắn tới mục đích, Lữ Chí Siêu mừng rỡ, thôn các ngươi muốn nhận thầu Long Tiên Hồ. Ha ha, chuyện tốt a, Ngao Mộc Dương nói, không phải chúng ta thôn, là ta nghĩ nhận thầu. Lữ Chí Siêu tiếp tục mừng rỡ, đó cũng là chuyện tốt a, mặc kệ ai nhận thầu, đều có lấy ra vàng thật bạc thật, này đối với trấn chánh phủ mà nói là tốt sự tình. Dù sao có thể kiếm tiền, có thể gia tăng GDP, bởi vì Long Tiên Hồ một mực không có nhận thầu ra ngoài qua, cho nên này khối lợi ích thu được vẫn là trống rỗng. Hiện giờ Lữ Chí Siêu một tay cầm hồ nước cho nhận thầu ra ngoài, đây coi như là hắn nhất hạng công trạng. Năm nay trấn chánh phủ phải thay đổi giới. Lữ Chí Siêu nhắm vào trấn thư ký vị trí, hắn vốn chính là tới cơ sở mạ vàng, cho nên có bối cảnh, chỉ cần công trạng không có trở ngại, kia trên cơ bản liền có thể đạt thành mong muốn, nhận thầu Long Tiên Hồ, thủ tục dễ xử lý. Ngao Mộc Dương cũng có tiền, trước kia nhận thầu công tác vô pháp khai triển, là vì có một đạo vượt mức chương trình rất khó đi. Đó chính là hồ nước tương ứng thôn trại có ký tên đồng ý sách. Ngao Mộc Dương lấy đi đồng ý sách, đi trước tìm Vương Hữu Vệ. Vương Hữu Vệ bên kia cầm du khách chiêu đãi có lẽ đúng. Hai bên hiện tại câu thông không có vấn đề. Hắn có thể đạt được du khách cam đoan. Cho nên tâm tình so với buổi sáng buông lỏng rất nhiều. Lão hồ ly bên này trên cổ dây thừng bộ đồ vừa tung lỏng, lập tức liền trở nên láu cá lên. Cầm đến đồng ý sách hắn không có ký tên, mà là hàm hồ nói. Hiện tại trụ cột của quốc gia suất lớn như vậy sự tình. Ta không tâm tình mang cái này. Người trước hết chờ một chút. Đều trụ cột của quốc gia xuất ra chúng ta đâu có. Đi a, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.